như là đọc được tiếng lòng của con chó nhỏ từng vì có loại thương cảm không nói lên lời, ngồi xổm xuống ôm nó vào ngực. Nhưng mà đi theo tao, tao chắc là có thể sống những ngày tốt lành đâu nha. Con chó nhỏ vui sướng mà cọ cọ vào ngực cô. Đừng hối hận đấy nha, vậy sau này ta sẽ gọi mày là Tiểu Khả liền. Khóe môi cong lên một nụ cười xinh xắn, mái tóc đen xanh tàn ra hai má lúm đồng tiền xinh đẹp. Tiểu Khả Liên, Tiểu Khả Liên. Tường Vi ôm con chó nhỏ và đúng lúc này xoay người lại, đột nhiên... Kít, một tiếng phanh xe thật dài và vỡ bầu của trời đêm, tại mặt đường xi măng vẽ lên một bánh xe, một chiếc xe đua Bugatti Veyron màu đen số lượng có hạn trong nháy mắt dừng lại tại ven đường. Thường Vi đột nhiên run lên, theo phản xạ mà bảo vệ Tiểu Khả Liên vào trong ngực, luồn dáng cầu, dáng cột đèn xe. Khi cô quay lại, ánh sáng đó đập thẳng vào cô, không mở mắt nổi. Cảm giác như hai con mắt nóng rực đang chiếu thẳng vào cô. Cô vô thức mà lùi về phía sau hai bước. Bỗng chốc, cửa xe mở ra, một giọng nam khàn khàn thuần hậu, mang theo uy phong không thể kháng cự vang lên. Lên xe. Hít một hơi lạnh, ngực Tường Vi siết chặt, là tiên sinh. Nhật ký Tường Vi. Trải qua trăm vạn năm, quá trình tiến hóa đã tạo hóa lên một loài động vật ăn thịt hoàn mỹ. Còn báo, nó có một đôi mắt hồn phách kinh người, bất cứ lúc nào đều như mũi tên rời khỏi dây cung, hùng hăng bắn về phía con mồi của nó. Thời điểm nó tiến công không giống như mũi tên bay trên một đường thẳng mà một đường uốn lượn. Cái này ăn khớp với đặc điểm mai phục của nó, thường thường luôn với tình huống con mồi không có phòng bị nào, kiên quyết phòng hầu. Thời điểm nó săn bắt, từ trước đến giờ không cần suy xét nên hạ gục con mồi như thế nào, bởi vì những kỹ năng này đã sớm dùng nhập vào bên trong bản năng của nó. Nó giống như máy tính rất chính xác mà hạ gục con mồi, một phát cắn đứt cổ con mồi. Dù cho bạn có đứng trước mặt nó, dù là gần trong gang tấc, nhưng lại không thể làm gì được nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân biến thành con mồi của nó, trơ mắt nhìn máu chảy tuôn ra từ miệng nó. Tiên sinh chính là con báo như vậy, hung ác, tàn bạo, làm cho người khác không có khả năng phản kích. Chương 46, Cưỡng hồn trong xe, phần 1. Một tiếng còi xe bé nhọn không kiên nhẫn vang lên, đánh động Tường Vi giật cả mình trong nửa giây. Tiếng còi xe trong bóng đêm ở nơi này nghe cực kỳ kịch liệt. Cô còn ngơ ngác cái gì? Lên xe! Người phía sau không ngừng thúc giục, trong giọng nói lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Tường Vi căng thẳng ôm mặt con chó thì hua hua trong lòng ngực. Tận lực lấy tay áo che kín, cô lo sợ Tiểu Khả Liên bị tiên sinh nhìn thấy. Không chịu nổi, hắn cứ nhấn một tiếng còi dài. Tường Vi khẽ nghiêng người sang, đến gần tiên sinh nhìn thấy một chiếc xe thể thao nổi tiếng thì líu cả lưỡi. Ở trường Simpson, cô đã gặp nhiều kẻ có tiền, cấp bậc giống như tiên sinh vậy. Cô cúi đầu thở dài, cảm thấy mình giống như cô bé lọ lem được gặp hoàng tử vậy. Chỉ có điều, trong chuyện cô bé lọ lem cuối cùng được gả cho hoàng tử, còn trong hiện thực của mình, cô chẳng dám có mơ ước xa vời. Thẩm Tường Vi. Trong giọng nói uy nghiêm đã bắt đầu phát ra một tia tức giận. Tường Vi cố gắng khắc chế trái tim nhỏ bé của mình, không dám nhìn thẳng vào người trong xe. Tiên sinh, ngài... Cô muốn hỏi hắn như thế nào, còn ở nơi này, cô vốn nghĩ hắn đã sớm đi rồi chứ. Tôi không có nhiều thời gian với cô, đừng để tôi nói lần thứ tư. Lên xe. Lần này hắn đã bắt đầu tức giận, trong con người đen đã hiện lên vẻ bực bội. Trong thế giới của hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hỏi lại lời của hắn. Ngay tại thời điểm Tường Vi còn do dự chưa quyết định, hắn đã mở cửa xe, vòng qua đầu xe đi đến trước mặt cô, hai trong mắt nhìn chằm chằm sợi tóc rối bời của cô. Hắc Diêm Tước giơ cánh tay thô lỗ kéo mạnh tay cô. Mùi vị của việc phản kháng tôi, cô muốn nếm lại lần nữa sao? Đôi môi nhàn nhạt thản nhiên phun ra những lời tàn nhẫn này, ngụ ý hắn đang nhắc nhở cô sự việc hôm nay tại suối nước nóng. Kết quả của việc phản kháng hắn chính là suýt bị chìm chết trong nước. Cánh tay bị hắn dùng sức nắm, Tường Vi không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Cơ hồ là đồng thời, chi hua hua trong ngực cô cũng như cảm nhận được nguy hiểm. Mặc dù đang bị thương, cũng lập tức từ trong ngực được Tường Vi lao ra, xông tới trong tư thế bảo vệ chủ nhân. À, Tiểu Khả Liên. Tường Vi khẽ gọi một tiếng, vội vàng nhét con chó nhỏ vào trong lòng nhưng vẫn chậm một bước. Đây là cái gì? Hai hàng lông mày đen nhánh của hắn hơi nhíu lại, trong mắt đen lạnh lẽo quét qua con chó nhỏ trong ngực cô. Chết tiệt, cô lại dám nhặt chó về. À, không có, không có. Trái tim Tường Vi run lên, lo sợ tiên sinh sẽ cướp đi Tiểu Kha Liên. Vì vậy, không biết lấy sức lực từ đâu, giật mạnh cánh tay đang bị hắn kiềm chế, nhanh chóng ôm Tiểu Kha Liên chui vào trong chiếc xe đắt tiền. Cửa xe trước mặt hắn cứng rắn bị đóng lại. Chết tiệt. Nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ này, Hắc Tiềm Tước nhanh chóng trở về xe của mình ngồi xuống. Ngày sau đó dầm một tiếng đóng cửa xe. Bên trong xe, trong nháy mắt ngừng kết hơi thở lạnh lẽo, Tường Vi không khỏi dùng mình một cái. Tiểu Kha Liên nằm trong ngực dường như cũng cảm nhận được kẻ địch bất thường, cũng ngoan ngoãn nằm trong ngực Tường Vi, khẽ rền ừ ừ. Chương 47: Cưỡng hôn trong xe, phần 2. Hắc Diêm Tước dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tường Vi đang cúi thấp đầu không nói. Cô ôm sát con chó nhỏ vào lòng, cánh tay run rẩy, lộ ra tâm tình đang khẩn trương. Tiện tay chầm một điếu thuốc lá hảo hạng, tự nhiên phun ra một làn khói thuốc ở bên trong xe. Tốt lắm, cánh mới bắt đầu cứng cáp, đã biết được cái gì là phản kháng, phải không? Âm thanh của hắn rất nhẹ, rất dịu, khắp nơi trong buồng xe lan tràn mùi thuốc lá. Thế nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo, tầm vào da thịt Tường Vi thấy đau nhói. Cúi đầu, cô thậm chí không dám nhìn hắn một cái, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khẽ lắc nhẹ đầu. Dạ thừa nói, không phải. Hừ, hắn cười nhạo nói, xếch cao một bên lông mày, cảm thấy buồn cười với việc cổ vĩnh viễn không thể ăn nói lưu loát trước hắn. Trước đây cô hình như không phải mắc bệnh ca lăm, nói cách khác, cô rất sợ tôi. Trí nhớ của hắn lại trở lại 6 năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn mơ hồ nhớ, dáng vẻ cô nói chuyện lúc ấy cực kỳ giống người mẹ đã qua đời của mình. Ánh mắt thâm sâu thoáng lóe qua một tia khác thường, mì tầm nhíu lại, ngón tay Hắc Diêm Tước kẹp thuốc lá hùng hằng hít một hơi. Ngày sau đó, cánh tay truyền qua thân thể mong manh của cô, một tay ổn định bả vai cô, một tay khẽ vén lọn tóc mài của cô, kìm chặt đầu cô, cúi đầu xuống mãnh liệt hôn cô. Sự việc xảy ra bất ngờ làm cho Tường Vi không kịp chống đỡ, cũng không biết phải làm sao, đôi mắt chỉ trừng thật lớn. Đôi môi lạnh băng kia mút môi cô, cả người Tường Vi như có dòng điện chạy ngang tê dần. Thế mà trong lúc cô chưa kịp phản ứng, hắn đã cạy đôi môi cô, dùng sức thổi vào miệng cô. Mùi thuốc lá cay lồng trong cổ họng, làm như rất hài lòng việc cô hít khói thuốc của mình, khóe môi lạnh lùng lâng lên, lụ độ cong không dễ phát hiện. Cổ họng Tường Vi bị khói thuốc lá làm cực kỳ khó chịu, nhưng tiên sinh cũng không có buông tha cô mà càng ngày càng hồn kịch liệt. Cái lưỡi ẩm ướt thừa lúc cô hò mà tiến vào trong miệng, cảm thấy cơ thể cô cứng ngắc rãy rụa, đôi tay hắn càng dùng sức, thậm chí một bàn tay lặng lẽ đưa đến trước ngực cô. Hắn chỉ muốn trừng phạt sự phản kháng của cô, dùng khói thuốc lá nồng đậm hành hạ cổ họng cô, lại không nghĩ ra rằng khi chạm đến phần môi mềm mại lại sinh ra cho hắn một cảm giác khác thường. Lại cảm giác này không giống với lúc trước khi Tường Vi còn ngây ngô, lại hoàn toàn khác với bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh hắn. Hắn ở trên môi của cô lại thấy được mùi vị đó thật giống với mùi vị hôm nay ở suối nước nóng. Một đôi môi thanh khiết thơm mát ngọt ngào như quả đào chín mọng. Mặc dù làm hắn cảm hận, nhưng đáng chết không thể không thừa nhận rằng nó khiến người ta thấy nghiện. Tường Vi khẽ rên lên một tiếng ôm lấy Tiểu Khả Liên, cánh tay bị hắn ép đến không cử động. Mùi hương nam tính của tiên sinh lại một lần nữa quấn lấy tâm hồn nhỏ bé của cô, bá đạo mà điên cuồng, tà ác mà lạnh lùng, lại có một loại hấp dẫn không nói lên lời, làm cho người ta không nhịn được mà mê muội. Chương 48: Trò chơi tàn nhẫn sắp bắt đầu. Nụ hôn của hắn càng ngày càng sâu, bàn tay lại đặt trước ngực cô cũng càng ngày càng làm càn. Phản ứng bản năng của đàn ông bị mùi hương nữ tính tinh khiết trên người cô nhanh chóng đánh tỉnh. Hương vị tình ngọc lan tỏa trong xe, ngón tay thuần thục thăm dò bên trong quần áo cô. Đột nhiên, hai tiếng chó sủa chói tai phá vỡ khung cảnh thân mật dâng trào của hai người đang quấn chặt. Hừ, chết tiệt. Trên cổ tay đau đớn khiến hắn phải rút tay ra khỏi ngực cô. Dường như cùng lúc rút tay ra khỏi ngực cô, còn mắt lạnh của hắn cũng tràn đầy hỏa hoa. Giây tiếp theo, tay của hắn đã tóm lấy con chó trong ngực cô, con chó đã cào cắn Tiểu Khả Liên. Nhưng hai con mắt lạnh thấu xương vẫn đang nhìn chăm chăm cô, ánh mắt hiện lên tia khát máu. Tiểu Khả Liên bị bàn tay to của hắn tóm chặt cổ, thân thể bé nhỏ dãy không thoát kìm kẹp của hắn. Khí sắc âm trầm của hắn khiến người sưởi sợ hãi. Tường Vi không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh, lại hoảng sợ khi nhìn thấy vết cào, vết xước, hồng hồng trên cổ tay hắn, lo lắng nói: "Ngài bị thương." Trong lòng tê dần, cô không thể thương tích hắn như thế này, bằng không trong lòng sẽ hoảng sợ luống cuống. Vì vậy nhanh chóng xé một ít mảnh vải ở váy đắm lấy cổ tay hắn bằng bó cẩn thận dè dặt. Lông mày vô thức mà nhăn lại, lẩm bẩm một mình: "May quá, chỉ bị xào xước ra, có chút dớm máu nữa, lúc về phải để bác Ẩn tiêm vaccine phòng bệnh dại mới được." Tưởng vì không biết, mày kiếm của hắn có chút kinh ngạc mà nhíu lên, khóe môi dương lên nụ cười lạnh. "Gì đây, cũng lắm chỉ là một nụ hôn, đã được trị bệnh, cả lầm của cô rồi sao?" "Hả?" Bỗng dưng đôi mắt ngẩng lên, lúc này Tường Vi mới giật mình thấy mình thật lễ. Vừa nãy cô quá chú ý vào vết thương của hắn cho nên quên đi sợ hãi. Nhưng mà khi nhìn thấy hắn tóm chặt cổ Tiêu Kha Liên, cô nhanh chóng không hề nghĩ ngợi mà vươn tay ra, bảo vệ mà ôm lấy thân thể Tiêu Kha Liên. Trong tiếng cười nói có đồng đậm tính cầu xin. "Không, xin ngài thả nó." Nụ cười nguy hiểm lại lần nữa nổi lên trên mặt hắn, nhìn gương mặt bị tóc chè hở nửa dung nhan của cô, trong lòng hiện lên căm ghét, song lại giấu được vô cùng tốt, trong đầu hiện lên một ý đồ, hắn cười khẽ. "Thả nó, vậy cô vậy mà lại cầu xin vì một con chó?" Hai con mắt ma mị hơi híp lại, nguyên nhân khát máu vì vết cào này mà nhanh chóng bị khơi dậy. Từ trước đến nay, hắn sẽ không tha cho người làm hắn bị nửa phần thương, huống chi là con chó. Tiên sinh, cầu xin ngài." Tường Vi ngây ngốc mà gật đầu, cô khó mà tìm được Tiểu Kha Liên, người bạn trung thành vừa gặp đã thần như vậy. Huống chi nó còn đang bị thương, Tiểu Kha Liên cũng vì cô mới cào tiên sinh. Cô thật sự rất sợ tiên sinh sẽ dùng lực mà khiến nó đang sống sờ sờ bị bóp chết. Cái loại bị bóp cổ này cô đã từng nếm trải qua, đến nay vẫn còn sợ hãi. "Xin tôi." Một tiếng cười khinh bỉ mổ từ môi hắn bật ra, khóe môi hắn dựng lên một nụ cười sảng khoái, giống như rất hưởng thụ bộ dáng cầu xin của cô. "Bất luận người thế nào muốn xin thứ gì ở tôi đều phải trả giá thật đắt." "Như vậy..." Hắn hử lạnh một tiếng. "Cô dự định sẽ trả giá gì để đổi lại chỉ là một con chó?" Ngón tay hắn cố tình siết chặt, con chó chỉ hù hùa khó thở mà dãy giụa vài cái, giống như lúc trước cô bị hắn siết xào bóp chặt cổ. Tìm Tường Vi chợt đau đớn, dường như phảng phất thấy bóng dáng mình đã từng bất lực tuyệt vọng như vậy, cơ hồ như tiêu tan trong bàn tay của hắn. "Cầu xin ngài, tiên sinh, xin ngài." Chứng kiến sắc vẻ Tiểu Kha Liên dần dần mất đi tính mạng, thanh âm của Tường Vi lập tức nghẹn ngào, khóe mắt ẩm ướt. Khóe môi nhếch lên, bàn tay còn nắm lấy tạ cằm của cô, hắn hài lòng cúi đầu xuống thấp giọng nói: "Cô xác định muốn cứu nó sao?" Tường Vi vội vã gật đầu, Tường Vi không dám có nửa giây chần chừ, chỉ sợ cần nháy mắt thôi tiền sinh đã bóp chết Tiểu Khả Liên, nát bấy. "Xác định." Trong xe lộ ra nửa giây yên lặng, con người đen như mực cũng yên lặng theo đó, ngón tay thon dài đang siết chặt buông ra, con chi hùa hùa lập tức mất trọng lượng rơi xuống. Tường Vi vội vươn tay ra ôm lấy nó vào ngực. Thật nguy hiểm, Tường Vi khẽ thở dài một hơi, vỗ về Tiểu Khả Liên đang vô cùng run sợ. Chuyện vừa rồi thực sự làm nó sợ hãi. Hắn nhìn lướt qua con chó thoạt nhìn thấy rất đáng thương kia. "Nhớ kỹ câu nói chấp nhận của cô vừa rồi." "Vâng." Tường Vi thấp giọng lên tiếng, cô không biết câu nói đó có ý gì, chỉ biết là vô luận như thế nào cũng phải cứu Tiểu Khả Liên. Hài lòng gật đầu, hắn khởi động xe. "Ngồi xuống, thắt dây an toàn." Ngày sau đó, chiếc xe Bugatti Veyron màu đen phóng như bay trong màn đêm yên lặng, cũng giống như tương lai tăm tối của cô. Chương 49, trò chơi tàn nhẫn sắp bắt đầu, phần 2. Chiếc xe đắt tiền

Một giây sau đó, hắn liền dễ dàng mà cắn nát cánh mồi yếu ớt của cô. Tiêu Khai Liên nhạy cảm cũng đã nhận ra, nhưng nó yếu đuối bất lực chỉ có thể run rẩy kêu lên trong ngực Tường Vi. Trong bóng tối, con mắt sắc bén hơi lóe lên, cảm nhận được mùi vị máu lời khóe môi cô, hắn đã vươn đầu lưỡi ra, khẽ liếm. Vừa lòng mà muốn lấy cánh môi cô, sau đó đưa điếu thuốc lên trên miệng, hùng hăng hút một ngụm, thong dong nhả ra một đám khói trắng. Sau đó, mở nút khóa trung tâm, cửa xe cạch một tiếng mở ra. Xuống xe, tiếng nói khàn khàn vang vọng trong xe, không có một chút độ ấm. Tường Vi nén nhịn đau nhức ở khóe môi, hởi cúi người ôm Tiêu Khai Liên mà hoảng loạn bước ra khỏi xe. Khi đôi chân trần vừa dẫm lên mặt đất lạnh buốt thì gió đêm thổi tới, thân thể mong manh không khỏi rùng mình một cái. Lúc này mới chợt tự giác phát rằng chân mình giờ bẩn đã làm bẩn chiếc xe đắt tiền của tiên sinh. Đứng bên cạnh xe, Tường Vi cúi đầu câu nói tràn ngập áy náy. Thật xin lỗi, làm bẩn xe của ngài. Lồng mày nhíu lại, con mắt hắn hiện lên một tia nghiền ngẫm. Sau khi hắn cắn nát môi cô, nhưng cô vẫn đứng đó nói xin lỗi hắn. Trong bóng tối, ngừng mắt nhìn chăm chăm hình dáng khái quát của cô. Sau một lúc lâu, giọng nói từ tính trầm cho thấp, rậm rãi nói: nhớ kỹ mùi vị này. Hắn muốn cô nhớ kỹ mùi vị máu tanh, nụ hôn này mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó cạch một tiếng, cửa xe tự động đóng cửa lại, bánh xe lướt trên mặt đất, quay mặt một cái hướng về đường cũ mà đi xa. Thân thể Tường Vi cô độc đứng thẳng, một tay ôm Tiêu Khai Liên, tay còn lại không kìm được lướt nhẹ qua bờ môi vừa bị hắn hôn. Sau đó là tiếng thở dài trầm thấp lượn vòng trong màn đêm. Hai bên trái phải, cây cối được cắt tỉa chỉnh chu, trên bầu trời điểm sáng lập lè, cô không khỏi nhớ tới đêm năm đó, cô 13 tuổi. Nhếch nhác như vậy gặp tiên sinh tại bể bơi. Đêm hôm nay ngài ấy nói nhớ kỹ vị bị này. Là mùi vị nào? Trong lòng chảy ra một dòng nghi hoặc, mang theo chút bất an, trong đầu nhớ đến đôi mắt giống như con báo của tiên sinh. Tiên sinh đến cùng là người như thế nào? Chương 51. Bí mật của Mai Linh. Trong lòng mang theo bất an mà bước đi, Tường Vi ôm Tiểu Khai Liên trở về căn nhà gỗ nhỏ. Tiêu Khai Liên, về đến nhà rồi, vừa rồi mày cũng sợ lắm sao? Tường Vi một bên ôm lấy Tiêu Khai Liên, một bên đẩy cửa nhà gỗ. Đã chịu trở lại. Bỗng dừng một tiếng chất vấn lạnh lẽo vang lên, ngọn đèn bên trong nhà gỗ lờ mờ bỗng sáng lên, là Mai Linh. Mai Linh, sao cô lại tới đây? Tường Vi kinh ngạc mà nhìn Mai Linh đang ngồi trên giường gỗ nhỏ của cô. Sự thật là rất ít người tới đây. Cô nghĩ là Mai Linh cả đời cũng sẽ không bước vào nơi tồi tàn vừa cũ nát như thế này. Tôi mới là người phải hỏi đấy. Cô vậy mà đến tận bây giờ mới trở về. Nói, cả ngày cô đi đâu? Mai Linh nhíu mày tức giận hỏi. Tôi nhặt được một con chó nhỏ bị thương. Cô xem, nó tên là Tiểu Khả Liên. Tường Vi trong tiềm thức không muốn Mai Linh biết chuyện cô còn gặp tiên sinh, vội vàng đặt Tiểu Khai Liên trong ngực lên ghế, thử thu hút sự chú ý của Mai Linh. Mai Linh khinh thường mà bĩu môi. Chó gì mà gầy vậy, xấu chết. Tường Vi khẽ cười yếu ớt, chỉ có điều bị mái tóc che đi, cho có cho Mai Linh không để ý đến nét mặt cô, thậm chí là khuôn mặt. Trong quan niệm của Mai Linh, Hắc Tường Vi chính là loại người xấu đến mức không thể gặp người khác. Đúng rồi, có đuổi theo được mấy thư kỳ không? Khi đó cô ấy vội vã ra ngoài như vậy là vì chuyện gì hả? Tường Vi nhớ tới người mẫu xinh đẹp như hoa kia, trong lòng tràn ra một dòng chua xót, vô thức chạm lên cánh môi mình. Ban ngày tiên sinh hôn mấy thư kỳ, ban đêm lại hôn cô. Tôi tới đây chính là muốn cùng cô chia sẻ chuyện này đấy. Mai Linh tặc tặc mà cười, giơ chiếc điện thoại trên tay lên. Chỉ có điều không cẩn thận chuẩn bị cào xước, cô tới đây xử lý vết thương mau lên. Còn nhóc chết tiệt này, trở về muộn như vậy, ngộ nhớ để lại sẹo, tôi sẽ xẹt một dao trên mặt cô. Bị cào xước. Tường Vi mải sắp xếp cho Tiểu Khai Liên, lúc này mới để ý đến bên đùi Mai Linh dán bằng gạc. Vì vậy thuần thục mà lấy hỏng thuốc, ngồi xổm xuống bên cạnh Mai Linh, tỉ mỉ xử lý vết thương trên chân cô ta. Từ đêm dừng tặng sử nữ đó, sau khi bị thương đầy mình, bác Ân quan tâm mà chuẩn bị một hòm thuốc để cô có thể dùng bất cứ lúc nào. Mai Linh nhăn mày. Cô chấm nhẹ thôi, về sau tôi còn phải dựa vào thân thể này để kiếm cơm đấy. Đã nhẹ lắm rồi, cô chịu đựng một chút, khi khử trùng vết thương sẽ có cảm giác đau. Tường Vi cũng không có cách nào, nếu như vết thương không đau thì cũng không được gọi là vết thương, không phải sao? Sợi tóc che đi cánh mồi hơi dính máu của Tường Vi, may mắn là Mai Linh không có tâm tư đi phát giác mấy cái này. Bằng không nếu Mai Linh hỏi, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. À, đau quá! Mai Linh nhè răng trợn mắt. Đều là do hai chị em Mễ Tử Kỳ, nếu để tôi nắm được cơ hội, tôi sẽ tuyệt đối không để cho bọn họ sống dễ chịu. Hả? Bọn họ làm sao? Tường Vi một bên thuận miệng hỏi, một bên băng bó cho Mai Linh. Mai Linh liếc liếc Tường Vi ra vẻ thần thần bí bí, đắc ý nói. Tóm lại, ngày tháng tốt đẹp của tôi sắp đến rồi. Chương 52, Thế giới của những thiên Nga, phần 1. Có đôi khi thời điểm vận mệnh xoay chuyển chính là chuyện tình cảm phút chốc. Có một số người vì người nào đó mà thay đổi vận mệnh, tựa như chỉ cần thoáng nhìn ấn tượng cũng có khả năng là bi kịch bắt đầu. Mà cũng có một số người vì gặp một kỳ ngộ nào đó, mặc dù là dùng thủ đoạn để gặp, nhưng cũng thay đổi sinh mệnh của chính mình. Thịnh Thế Quốc Tế. Thịnh Thế Quốc Tế là công ty người mẫu tiếng tăm lừng lẫy. Những năm gần đây, dưới sự dìu dắt của Nhạc Tín Dương trong công ty đã thành công tiến quân vào thị trường quốc tế. Người mẫu làm việc của công ty này hầu như đã chiếm hẳn nửa giang sơn trong giới model. Như người mẫu số 1 Mễ Tử Kỳ chẳng hạn cũng đều là người của Thịnh Thế Quốc Tế. Tường Vi nhút nhát mà đi sau thao lưng Mai Linh khi từ khi đi vào trong tòa ốc này, đi tới đi lui hầu như đều là những người mẫu vóc dáng tuyệt đẹp. Lần trước sau khi từ Cúc Tiền trở về, Mai Linh luôn luôn chìm trong trạng thái hưng phấn. Mãi đến khi Trần khỏi hẳn, hôm nay sau khi tan học, thần thần bí bí kéo cô chạy tới Thịnh Thế Quốc Tế. Chị Laura, chị Kiki không phải đã hẹn hôm nay sẽ đến sao? Mai Linh kéo kéo ống tay áo Laura, khuôn mặt hiện lên vẻ không hài lòng. Laura chính là người quản lý đầu bài của Thịnh Thế Quốc Tế, Mễ Thư Kỳ chính là do một tay cô ta đào tạo lên. Mai Linh đúng không? Kiki tạm thời đang có hợp đồng cần làm, cho nên không có cách nào tới đây được. Chuyện của em, cô ấy đã nói với chị. Yên tâm đi, em đã là người do Kiki giới thiệu đến, chị tất nhiên sẽ không bạc đãi em. Laura giả dặn mà gật đầu, mang theo một bộ kính cận viền bạc, quét liếc nhìn Mai Linh. Sau đó lại nhìn liếc người đằng sau Mai Linh, hai đầu lông mày không khỏi nhíu lên. Mễ Tư Kỳ vậy mà lại cầu xin cổ tà tiếp nhận loại người này. Nói về chiều cao, Mai Linh xem như miễn cưỡng mà đạt yêu cầu. Nhưng bất kể dung mạo hay khí chất ôn hòa đều không có tiềm chất làm người mẫu. Vậy mà... Laura thở dài một hơi, nếu không phải Mễ Tư Kỳ có chuyện khó xử không thể nói, thì người phụ nữ tầm cao ý ngạo như cô ta không bao giờ nhận được những người này được. Coi như giúp Mễ Tư Kỳ đi, dù sao nếu không có Kỳ Kỳ, cô ta cũng không thể làm được người quản lý đứng đầu bảng của Thịnh Thế Quốc Tế. Thật không, cảm ơn chị nhà, chị Laura. Hai mắt Mai Linh trong tức khắc tỏa sáng, Mễ Tư Kỳ quả nhiên không có nuốt lời, vị quản lý nổi danh Laura này đã nói được như thế, cô ta cũng không cần lo lắng nữa. Ủa, bạn của em cũng cùng vào sao? Laura thoáng nhìn Tường Vi đang đứng sau Mai Linh, thuận miệng hỏi. Cô ta? Chị Laura, chị đừng nói đùa, cô ta chỉ đến theo em thôi. Mai Linh nhếch miệng cười mỉa, sau đó nhìn liếc qua đằng sau Tường Vi vẫn cúi đầu sợ người lạ. Trong con mắt to khủng bố nồng đậm khinh thường, Tường Vi, cô ta cũng xứng sao? Còn Tường Vi giống như là đang kinh hãi, dốc sức liều mạng mà lắc đầu, giọng thấp lẩm bẩm. Tôi không phải, tôi không phải. Trong lòng đầy tự ti, Tường Vi biết rõ về các phương diện mình đều không ưu tú như Mai Linh, đặc biệt là vóc dáng cao gầy, thân hình thon dài của Mai Linh. Tin rằng đợi một thời gian sau là có thể là một người mẫu chủ bài. Chỉ có điều cô không ngờ tới, Mai Linh lại được Mễ Tư Kỳ đề cử. Ngày hôm đó ở Cúc Tuyền, Mai Linh với Mễ Tư Kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Laura gật gật đầu, trên mặt không có vẻ tươi cười, không nói thêm gì nữa, chỉ là máy móc mà dẫn hai cô gái lên phòng tập luyện trên tầng 6 của Thịnh Thế. Chương 53, Thế giới của những thiên Nga, phần 2. Trong phòng luyện tập. Đúng đúng, tư thế cần thả lỏng một chút. Tốt. một người nồng đậm nữ trang bao quanh là vải vóc màu sặc sỡ. Người đang mặc quần áo hoa văn sặc sỡ đó lại chính là một người đàn ông đang đánh nhịp trong phòng tập luyện. Giọng nói dịu dàng khiêm nhã, con mắt cũng có trong suốt có thần. Trong phòng luyện tập rộng rãi sáng sủa, ước chừng có khoảng 10 cô gái vóc dáng yểu điệu đang mặc bikini không chút ngại ngùng mà đứng trước gương đường đưa cơ thể mềm mại. Laura dẫn Mai Linh với Thường Vy vào cửa phòng tập, vẫy tay với người đàn ông mặc quần áo sặc sỡ kia. Xòe, anh tới đây một chút. Xòe gật gật đầu, nói với đám người mẫu. Luyện tập mau lên, 10 ngày nữa là biểu diễn rồi, đừng có sai sót gì đấy. Nói xong Xòe hạ bước đi điệu đà về phía Laura. Xòe, dùng giá gái để hình dung hắn ta, một chút cũng không quá đáng. Nhưng cũng đừng xem thường người đàn ông này, cậu hắn ta như thế nhưng chính là em trai người Trách Nhạc Tiến Dương. Hầu như toàn bộ mùa đời đều bắt đầu từ hắn ta huấn luyện. Người huấn luyện như hắn thế nhưng lại tài hòa hơn người, có bài bản hẳn hoi. Chị Laura, sao bây giờ mới tới? Kỳ đâu? Tôi với mấy cô gái này đã sắp xếp ổn định chờ cô ấy rồi. Xòe vừa nhìn thấy Laura liền bắt đầu oán trách. Sầu diễn của 10 ngày sau, thịnh thế quốc tế khá chú trọng. Lão anh trai của hắn luôn dặn đi dặn lại hắn không được sai sót. Mẹ Từ Kỳ chính là linh hồn của sầu diễn này, vậy mà gần đây cô ta lại luôn làm mình làm mẩy. Xòe, Kiki tạm thời có rất nhiều hợp đồng đầy đi không hết, tôi đã báo với cô ấy, bên kia vừa rút lại công việc lập tức sẽ đến chỗ này của cậu, đừng nóng vội, đừng nóng vội hà. Laura vội vàng trấn an Xòe, trên thực tế cô ta cũng có chút thấp thỏm. Cấp trên xác thực nhắc đi nhắc lại rằng sau diễn 10 ngày sau rất quan trọng, không thể có nửa điểm sai sót. Nhưng vậy mà... Xòe, không phải cậu nói gần đây các cô gái trẻ đều không đủ sao? Hiện tại tôi có mang đến một người, có lẽ thử cô ấy. Laura đưa Mai Linh đến trước mặt Xòe cười miễn cưỡng. Đây là người Kỳ Kỳ giới thiệu, mong cậu chiếu cố nhiều hơn. Xòe cau mày, nhìn một mắt cũng có thể hiểu được ý tứ của Laura, loại quan hệ đi bằng cửa sau bọn hắn đã nhìn quen lắm rồi. Nhưng Kỳ Kỳ giới thiệu kiểu người này, thật sự là... Hắng giọng một cái, Xòe không kiên nhẫn nói. Laura, chị hình như còn chưa được cô ấy đến gặp KC phải không? KC là người chủ tính mạnh mẽ vàng dội nhất ở bộ phận PR của thịnh thế quốc tế. Tất cả người mẫu vào nghề đầu tiên nhất định phải gặp đại nhân KC. Bởi vì chỉ có báo cáo đánh giá mà KC đưa ra mới có thể quyết định giá trị của các người mẫu. Sắc mặt Laura chợt lóe, nháy mắt với Xòe. KC không biết đã chạy đi đâu. Xòe, trước hết tôi nhờ cậu bố trí đã. Mấy ngày này cậu mang theo cô ấy, nhìn xem sâu sau có thể hay không cho cô ấy làm dự bị. Xòe không hài lòng lẩm bẩm vài câu, vô thức liếc nhìn thấy một cô gái khác đang có rúm đứng ngoài cửa. Lúc hắn nhìn thấy khắp cô gái kia, không khỏi run sợ mấy giây, xém chút nữa là giật mình. Ôi trời ơi, chị Laura, chỗ tôi té ra sao lại nở thủ nhận sao? Thứ vớ vẩn này, chị cũng mang đến cho tôi. Chương 54, Thế giới của những thiên Nga, phần 3. Đây chính là thịnh thế quốc tế đó, cho dù trên thế giới này thiếu người đẹp, nhưng thịnh thế quốc tế của bọn họ chắc chắn không thiếu à. Vậy mà Laura lại dẫn theo hài cực phẩm tới. Một người tùy chiều cao miễn cưỡng được xem là tù triều thần, nhưng lúc già lại đen ngầm, vô luận là lúc hóa trang có khá lên hay không, thì cũng cách các người mẫu chuyên nghiệp một khoảng xa. Còn người còn lại thì càng không phải nói, thực sự giống như là Sadoka Yamamura, phiên bản 2, mái tóc xõa kia đúng là dọa người mà. Mai Linh nhìn Xòe càng ngày càng tức giận, không chịu không được, bị hắn ta nói móc mà thốt ra. Này, lão bày đề chết tiệt, nói đủ rồi, tôi là người do đích thần Kỳ Kỳ giới thiệu đến, đắc tội với tôi chẳng khác nào đắc tội với cô ấy. Mai Linh. Laura nghe xong suýt chút nữa té xỉu, vì cô gái tính khí không được tốt lắm, bản tính tiểu thư không nhỏ, vì vậy cô nhanh chóng quát lớn Mai Linh. Nhanh xin lỗi Xòe. Cô cái cạnh cái cô nhà đầu chết tiệt kia, cô biết cô đang nói chuyện với ai không? Trong tứ khắc vẻ hiểu điệu của Xòe đều biến mất rồi. Những model trong phòng tập cũng thấy hiếu kỳ mà nhìn về phía bà nữ một nam ngoài cửa, đã xảy ra chuyện gì? Mai Linh, Xòe chính là em trai của ông chủ, em đừng trách chị không nhắc nhở em. Kiki cũng không dám đắc tội với người này, vậy mà em lại có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Laura răn đe Mai Linh, khiến cho sắc mặt cô ta là muốn Mai Linh xin lỗi Joe, cũng là đừng làm liên lụy đến Kỳ Kỳ. Mai Linh nghe xong lập tức luống cuống. Thì ra cái lão bê đề chết tiệt này lại là em trai của ông chủ, tại sao lại không nói sớm? Nhưng cô ta tầm cao khí ngạo, sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nói xin lỗi? Về sau cô ta còn phải lăn lộn ở chỗ này, vô luận như thế nào cũng không chịu thua. Dưới tình huống cấp bách, khóe mắt cô ta lướt đến Tường Vi đang co rúm người lại ở cửa ra vào. Trong đầu nghĩ ra một cách, một phát giữ chặt tóc Tường Vi, vùng tay cho một cái tát. Chát, một tiếng mạnh mẽ rơi xuống trên mặt Tường Vi, mái tóc rối loạn. Tường Vi cũng bởi vì cái đánh này mà va vào vách tường, đập vào cái trán. Một cái tát này của Mai Linh làm tất cả mọi người đều kinh hoàng ngây ra. Kể cả Xòe đang ở bên trong, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy đứa con gái nào hùng hãn dữ tợn như vậy. Cho dù cô gái bị đánh kia không quen biết gì với hắn, nhưng cái tát mạnh kia quả thực làm hắn giật mình. Laura cũng thế, nhìn cô bé ngã bẹt chỗ góc tường kia, bỗng nhiên trong lòng tràn ra một tia không đành lòng. Mai Linh, cô... Chị Laura, anh Xòe, nói chúng tôi vớ vẩn, Mai Linh em tự nhận bản thân từ nhỏ được giáo dục tốt. Nhưng cô ta... Mai Linh chỉ vào Tường Vi, ngay cả dung mạo cũng không trông thấy. Một tát này tôi là thay anh Doe đánh. Cô ta căn bản chính là làm bẩn con mắt của anh Doe. Mai Linh còn làm vẻ mặt thản nhiên, khẩu khí ác độc giống như vì Doe mà tát cái này. Cô... Doe há mồm trợn mắt, loại vớ vẩn thật sự là nói với hai người này. Nhưng hắn không nghĩ tới con da đen này trực tiếp cho cô gái Sadako Yamura kia một cái tát. Cô hồ là rất hùng tận, tất cả đều vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Xòe, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Kỳ Kỳ giới thiệu đến, cậu coi như giúp đỡ cô ấy nha. Ok. Laura cũng chỉ có thể không đành lòng mà thở dài, mặt dày mày dạn để cho Xòe tạm thời chấp nhận Mai Linh. Chương 55, Thế giới của những thiên nga, phần 4. Vì Tường Vi cũng chịu một cái tát mà chẳng hiểu vì sao, Xòe vì thể hiện sự độ lượng đành phải dàn xếp ổn thỏa, miễn cưỡng nhanh Mai Linh đi theo các mô đèn này luyện tập. Để lại một mình Tường Vi im lặng mà ngồi trên ghế dài ngoài cửa, dùng tay xoa xoa một bên gương mặt sưng đỏ. Một cái tát này ngay cả cổ cũng không ngờ tới, trình độ lái theo chiều gió của Mai Linh so với lúc trước chỉ có hơn chứ không có kém. Điều này, đây là cách mà Mai Linh thường dùng, không phải sao? Trong lòng Tường Vi thầm thở dài, nhớ tới Hắc Quang Gia, tất cả thiệt thòi trong người đều nuốt hết vào. Mai Linh từng nói, Hắc Quang Gia không thể chết đi sống lại, cho nên cô cần phải trả lại khoản nợ này. Nhưng mà gần đây, cô càng ngày càng cảm thấy bất lực, loại trả nợ này đến khi nào mới là lần trả cuối cùng. Mỗi khi trong lòng buồn tủi, Tường Vi lại muốn nhớ đến gương mặt của tiên sinh. Cái gương mặt sắc sảo kiên định kia luôn có thể dễ dàng mà rối loạn tâm trí cô. Nhẹ nhàng nhắm hai con mắt lại, dùng sức hít sâu một hơi, nhớ lại mùi vị tiên sinh hồn cô đêm đó, giống như một thứ làm Tường Vi quên đi đau đớn. Chợt một tiếng nói cắt đứt qua suy nghĩ của cô. Mắt còn đau không? Con người mở ra, Tường Vi ngẩng đầu lên, xuyên qua kẽ hở sợi tóc, đập vào tầm mắt cô chính là khuôn mặt trắng ngần của một người con trai. Cái này cho cô. Người con trai nói tiếng Trung hơi gượng gượng, đưa bảo đá lạnh cho Tường Vi, ánh mắt ôn hòa lộ ra một điệu cười tươi như ánh mặt trời. Tường Vi có chút ngạc nhiên. Anh là... Tôi là nhà thiết kế chính của Thịnh tế quốc tế, người Hàn Quốc gọi tôi là Đích là được rồi. Đích cười hiền hòa ngồi xuống bên cạnh Tường Vi. Một màn vừa nãy, trong lúc tôi đi ngang qua thấy được. Đích nói rõ nguyên nhân, cũng đưa bảo đá lạnh đến trước mặt cô. Dùng cái này thoa lên sẽ tốt hơn một chút. Tường Vi tỉ mỉ quan sát Đích, người này thoạt nhìn là một người đàn ông trẻ tuổi, dịu dàng mà nhận lấy bao đá lạnh. Cảm ơn anh. Không cần khách khí, tại sao cô không vào tập luyện cùng mấy cô gái kia? Đích mỉm cười hỏi, Tường Vi chỉ nhẹ nhàng mà lắc đầu nhỏ giọng nói. Tôi không đủ tư cách. Các người mẫu bên trong đều có vóc dáng cao gầy, dùng mạo mỹ lệ, ngay cả Mai Linh cũng thua kém rất nhiều, huống chi là cô. Tuy cô cũng không phải là loại quả bí lùn, nhưng sơ quát về người mẫu, cô đều không biết gì. Cô nói về chiều cao sao? Sản cao quắc đòi hỏi hơi cao về chiều cao, nhưng ngoại trừ người mẫu truyền sản cao quắc, có rất nhiều kiểu người mẫu khác có thể làm. Cho nên, bất kỳ cô gái nào cũng có thể trở thành người mẫu, chỉ cần vẻ đẹp của họ được nhà thiết kế khai quật. Đích Trần này tự tin nói, nhà thiết kế của Thịnh Thế Quốc tế không phải là danh hư danh. Tường Vi nghe không nhịn được bật cười. Như thế nào, cười câu nói của tôi đủ chưa? Đích nhún nhún vai, lộ ra hàm răng trắng bóng. Anh là người điển hình của Hàn Quốc, có vẻ đẹp đẹp trai, nụ cười tươi như ánh mặt trời. Mỗi động tác đều khiến cho bạn trai của mọi người phụ nữ ngưỡng mộ. Tường Vi lắc đầu. Thật xin lỗi, tôi không có ý cười anh, chỉ là cảm thấy những câu nói này của anh dường như với tôi không có bất kỳ tác dụng gì. Chương 56, Thế giới của những thiên nga. Phần 5. Tích không khỏi mỉm cười, tinh tế mà quan sát Tường Vi một lúc lâu, sau đó mới nói. Vừa nãy, tại sao cô không đánh trả cái tát vừa nãy? Tường Vi dùng mình nửa giây, sau đó khẽ lắc đầu, cầm bao đá lạnh thoa lên trên mặt, thấp giọng nói. Cô ấy làm như vậy là có lý do của cô ấy, hơn nữa còn làm giải mối nguy cơ, không phải sao? Trong cái xã hội này, những người cô gái như cô thật sự rất ít. Đích có xúc động nói ra, những cô gái đúng nịu ngang ngược lại Thịnh Thế Quốc tế anh đã gặp nhiều, nhưng cô gái trước mặt này lại thiện lương đến mức khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Đích tiên sinh, ngài đang chế giễu tôi sao? Tường Vi xấu hổ mà cười yếu ớt, giọng nói rất dịu dàng, ngay từ nhỏ đã quen nhẫn nhịn chịu đựng, bản tính rụt rè tự ti cũng không phải chỉ trong một ngày mà dưỡng thành, ngay cả mái tóc trước mặt cô. Trong đầu nhớ lại lúc nhỏ, gương mặt dữ tợn của cha hung dữ mà trợn mắt nhìn cô. Lòng Tường Vi không khỏi run lên, thấp giọng nói. Là khen ngợi, cô có một tấm lòng lương thiện. Đích hé miệng mỉm cười, trên người cô gái này có một loại yên tĩnh hiếm có, làm cho người ta không tự chủ được muốn tới gần. Nhưng mà cô giống như là xấu hổ khi gặp người ngoài, luôn che kín dùng mạo bản thân, không khỏi làm anh tò mò. Cô tại sao lại phải dùng tóc che mặt hả? Chợt nghe Đích tự nhiên hỏi dùng mạo cô, Tường Vi phòng bị mà quay mặt sang một bên, ậm ừ mà cúi người nói. Đích tiên sinh, rất cảm ơn bao đá lạnh của anh. Tôi nghĩ chốc lát nữa sẽ lập tức tiêu sừng. Chắc ngài có việc bận rộn, tôi không muốn làm phiền nữa. Ý điều khách rất rõ của cô, cho dù cô làm vậy không hay lắm. Dù sao Đích cũng tốt bụng giúp đỡ, cô lại tự nhiên không cảm kích. Tường Vi ơi là Tường Vi, mày thật là tồi. Đích trầm mặc nửa ngày, sau đó lấy một tấm danh thiếp trong túi áo ẩu phục ra, mỉm cười đưa cho Tường Vi. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có thời gian hãy đến chỗ tôi chơi. Tường Vi nhận lấy tấm danh thiếp của Đích ngượng cười ngật đầu. Thật sự không có ý gì, nhưng thật sự rất cảm ơn ngài. Thịnh Thế Quốc tế chính là thế giới của những thiên nga, con vịt xấu xí nhỏ bé như cô, sao dám làm mất thể diện của nhà thiết kế chính trước mặt này chứ? Huống hồ, trong ký ức cha từng nói, trông thấy mặt của cô, đôi mắt của cô chỉ muốn hùng hằng phá hủy, cô không đến có gương mặt này, còn mặt này, dùng mạo này. Cũng bởi vì thế, mẹ mới để cho cô mái tóc che đi khuôn mặt của cô, để tránh lại chọc giận cha. Chỉ là che đi như vậy, đã vài chục năm, Đích vô tình nhún vai, trước khi quay người đi, anh ý tứ sâu xa mà nói một câu. Kỳ thật, nếu như cô có thể buông thả chính mình, có lẽ sẽ cô sẽ tìm được sân khấu biểu diễn thuộc về mình. Vậy đó, tôi đi trước đây. Khóe miệng có dừng lên cười, Đích quay người bước đi như bước mạnh mẽ, biến mất trong thang máy. Tường Vi sững sờ, lông mày thành mảnh vặn khẽ vặn. Có lẽ mỗi người mẫu đều khát vọng có một sân khấu biểu diễn hoa lệ, mà cô thì lại hoàn toàn không cần, bởi vì cô chỉ là một góc tường hèn mọn. Cô chưa bao giờ hy vọng xa vời sẽ có một ngày biến thành thiên nga. Chương 57, tiên sinh gọi đến. Đợi đến khi Tường Vi cùng Mai Linh trở lại tòa thành Hắc Gia, màn đêm cũng đã buông xuống. Chuyện hôm nay đi Thịnh Thế Quốc tế không được nói cho bất kỳ ai nghe, kể cả gì, biết chưa? Mai Linh kéo thân thể mệt mỏi, đang ở chỗ ngã bà chia tay với Tường Vi liên tục dặn dò. Ừ, tôi sẽ không nói. Tường Vi khéo léo gật đầu, Hắc Gia to như vậy, cô cũng tìm không thấy người có thể nói mấy câu. Mai Linh hài lòng gật đầu, con người Tường Vi tính tình nhút nhát, tin rằng cũng không dám nói câu nào về chuyện của cô ta. Không ngờ tới thịnh thế quốc tế lại yêu cầu cao như vậy, tự nhiên lại chê tôi dung mạo không đủ xinh đẹp. Hừ, lỗ nhục hôm nay phải chịu, tôi sớm muộn cũng sẽ bắt lão ẻo lả kia phải trả lại gấp bội. Tường Vi không tiếp lời, yên lặng mà đứng một bên, cái tát trên mặt vẫn còn chút cảm giác rát rát. Còn cô nữa, hôm nay đều là do cô làm hại, may mắn là tôi nhanh trí, bằng không thì lão xòe cũng không chấp nhận tôi rồi. Bắt đầu từ ngày mai, cô không cần theo tôi đến thịnh thế quốc tế nữa, nghe rõ chưa? Mai Linh hùng hăng mà tiếp tục quát lớn, một phát nắm chặt tóc dài đến eo của Tường Vi, dường như là đang kéo mạnh cho hả giận. Đau quá, Tường Vi theo phản xạ mà bấu víu vào những sợi tóc kia, không ngừng gật đầu, trong ngượng nói nức nở nghẹn ngào. Nghe rõ rồi. Tức chết tôi rồi. Mai Linh gầm rú một tiếng, giống như đem tất cả oán hận của ngày hôm nay trút hết lên người Tường Vi, sau đó đẩy mạnh Tường Vi ngã xuống mặt đất, nổi giận đùng đùng mà trở về phòng. Nhìn theo bóng lưng cao gầy của Mai Linh, Tường Vi không khỏi thở dài. Từ trước đến nay, Mai Linh tự đặt mình ở vị trí rất cao, đả kích hôm nay, cô ta chịu sợ là phải trải qua một thời gian dài. Chậm rãi bắt đầu đứng lên khỏi mặt đất, xoa xoa cái mông đau nhức. Tường Vi quay người đi về phía Tường Vi Viên. Vừa mới bước vào căn nhà gỗ nhỏ, gầu gầu hai tiếng, một vật thể nhỏ xinh đẹp nhào về phía cô. Tiểu Khả Liên. Tường Vi cười thở nhẹ, thuận tay ôm lấy con chó nhỏ đang phấn khích, hai con mắt đen to tròn mở lớn nhìn cô, đáng yêu cực kỳ. Tiểu Khả Liên vui đùa giở trò xấu cọ cọ vào ngực của cô rất đắc ý. Thật là một tiểu tử thích làm nũng, hôm nay ăn no rồi sao? Chỉ có ôm nó, Tường Vi mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Được rồi, xem anh nghe lời như vậy, chốc nữa tắm cho mày nha. Tiểu Khả Liên phấn khích mà vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, nghe được sắp được tắm, tiểu già hòa lập tức bắt đầu vui sướng. Ngoan ngoan, ta đi mở nước cho mày tắm nha. Tiểu Khả Liên xuống, Tường Vi quay người đi về phía phòng tắm. Tuy đây chỉ là lấy thành gỗ xây thành căn nhà nhỏ, nhưng thiết bị vật chất lại rất đầy đủ tiện nghi. Mỗi ngóc ngách, hác ra đều yêu cầu rất cao. Lúc Tường Vi mới đi vào mở nước, bên ngoài lại nghe thấy tiếng kêu Tiểu Khả Liên kêu, gâu gâu. Sau đó, sau lưng truyền đến một giọng nói nữ. Tường Vi, Tường Vi. Nghiêng thần thể lại, Tường Vi nhìn vào trong phòng. Chị Bình. Tường Vi, trời ơi, sao bây giờ cô mới trở về? Tôi đã đến đây mấy lần. Mau lên, tiên sinh cho gọi cô đấy. Tường Vi cả kinh, tiếng nói bập lập tức tức nghẽn. Tiên sinh cho gọi tôi. Đúng vậy, đừng nói nhảm nữa. Hầu nữ trợn trừng mắt một cái, nếu không phải tiên sinh sai bảo, cô ta sẽ chẳng bao giờ tới Tường TV Viên, nơi tăm tối rậm rạp này đâu. Khinh thường mà nhìn Tường Vi một cái, cô ta nói ra. Tắm rửa sạch sẽ, tiên sinh không thích dơ bẩn. Chương 58, phục vụ tiên sinh, phần 1. Nhanh chóng tắm rửa cơ thể sạch sẽ, Tường Vi dè dặt mà đi theo sát sau lưng người hầu. Từ đêm đó, khóe môi hắn bị cắn nát, mùi vị tanh chát kia, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an. Trên đường, Tường Vi bước nhanh theo bước đi của người hầu nữ, lo lắng hỏi. Chị Bình, xin hỏi tại sao tiên sinh lại cho gọi em? Người hầu nữ liếc liếc Tường Vi đằng sau, vẫn giống như 3 năm trước đây, không có chút thay đổi nào của thiếu nữ. Chỉ có điều vóc dáng đã cao thêm và bộ ngực hợp nhấp nhô mới có thể nói là cổ đã lớn. Hầu nữ hừ lạnh một tiếng. Tôi làm sao biết được, vấn đề này cô có gan thì đi mà hỏi tiên sinh. Ai mà chả biết, Tường Vi kia trong ngày dâng tặng xử nữ năm trước, toàn thân đầy máu được người ta khiêng ra ngoài. Lúc đó rất là bi thảm, người hầu nữ cười lạnh. May mà Tường Vi chỉ là đầy tớ không quan trọng. Tường Vi không lên tiếng, lòng bàn tay nắm chặt lại, bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Càng đến gần tòa nhà của tiên sinh, trong lòng cô càng cảm thấy bất an. Đi tới cửa phòng ngủ của tiên sinh vẫn là cánh cửa kim long màu đen. Tràn ngập khí phách cuồng quyến như trước, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng sẽ bị khí thế của cánh cửa làm cho đông cứng. Giống như là chủ nhân của cánh cửa này vậy. Người hầu nữ dừng một chút, sau đó gõ vài cái vào cửa dạ thưa. Tiên sinh, tiểu thư Tường Vi đến rồi. Trầm tĩnh nửa giây, người hầu nữ cẩn thận dè dặt mà mở cự nhẹ cánh cửa. Giả hiệu Tường Vi bỏ giày, căn phòng của tiên sinh không được dính một hạt bụi. Sau đó người hầu nữ xách cổ áo Tường Vi, trực tiếp đẩy cả người cô vào. Cạch, một tiếng động rất nhẹ, người hầu nữ đã đóng cửa lại. Trong đầu chợt đổ sụp, lúc này mới định thần lại, mùi vị quen thuộc này lại xâm nhập tất cả các giác quan của cô lần nữa. Chúa ơi, một năm trước ở chỗ này cô đã từng gặp phải một cơn ác mộng. Chiếc đèn trên tường màu vàng, chiếc giường màu đen lộn xộn, chiếc tủ rượu đầy những loại rượu đắt tiền, còn có cả chiếc đồng hồ quả lắc. Mọi thứ bày biện đều quen thuộc như vậy, phòng ngủ của tiên sinh trong những năm gần đây không thay đổi gì cả. Vẫn trang nhã mà cao quý và cũng vẫn làm cho người ta hít thở không thông. Hàm răng không khỏi run run ớn lạnh, Tường Vi xuyên qua mái tóc nhìn thẳng về phía cửa tắm thủy tinh khắc hoa văn. Nuốt một ngụm khí lạnh, cánh cửa đó cô cực kỳ nhớ rõ. Đêm mưa to năm trước, tiên sinh đấm vỡ cánh cửa thủy tinh đó. Những mảnh thủy tinh vỡ kia cứ thế mà đâm vào lưng cô. Tất cả cô đều cực kỳ nhớ rõ. Những màn đèn cuồng tàn bạo cho đến tận bây giờ như vẫn còn đang sờ sờ trước mắt. Mà hôm nay tấm cửa thủy tinh kia lại giống hệt với cánh cửa bị vỡ năm trước, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm gì khác, giống như là cánh cửa đó chưa từng bị vỡ. Tiên sinh, cô thử gọi một tiếng. Bên trong phòng rộng như vậy, căn bản là nhìn không thấy hình bóng của tiên sinh. Duy nhất chỉ có phòng tắm sau mặt thủy tinh kia có ánh sáng đèn, ngẫu nhiên có hơi nước không ngừng bốc lên tán loạn trên mặt cửa thủy tinh. Hơi nước lượn lờ giống như là đang giường nành múa vuốt vậy. Hết chương 58, hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!